Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, Hayate. Buổi tối, bầu trời đen kịt như mực, một đạo óng ánh chớp giật xẹt qua phía chân trời, kéo dài nước mưa rơi xuống từ trên không. Trong không khí cũng mang theo một tia mát mẻ mây đen ép rất thấp. Mưa rơi tuy rằng không lớn, nhưng cũng để yên tĩnh không hề có một tiếng động. Konoha có vẻ đặc biệt trầm thấp, thật giống như giờ khắc này nhẫn giới, bình tĩnh bầu không khí dưới bão táp sắp xảy ra lại, hay là bão táp đã đến. Nghe được Lôi Vũ thanh, Chutetsu Senmei từ trên giường bò lên, đi tới sân thượng đem lượng quần áo thu vào đến đóng chặt cửa xong. Chutetsu Senmei đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn bên ngoài bóng đêm đen thùi đem tất cả ẩn giấu. Nghe nước mưa đánh pha lê, đùng đùng thanh. Chutetsu Senmei nhẹ nhàng thở dài, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Hơn 20 năm chuẩn bị cùng chờ đợi. Liền vào ngày mai sau khi đem kiểm nghiệm Chutetsu Senmei hết thảy thành tích, khoảng cách Konoha cùng Vân Ẩn thôn một trận chiến đã qua hơn một năm. Nếu như từ trung nhẫn cuộc thi toán lên, khoảng cách hiện tại đã qua 3 năm xế chiều hôm nay. Ám bộ truyền về tin tức sương, bọn họ ở Hòa Quốc cảnh nội nhìn thấy, nghi như Jiraiya cùng Naruto bóng người. Ám bộ vốn muốn đi qua kiểm tra, nhưng chợt mất đi tung ảnh của đối phương lấy Jiraiya xuất quỷ nhập thần. Hắn có thể mang theo Naruto ở nhẫn giới du lịch 2 năm rưỡi. Không để Chutetsu Senmei phát hiện một chút tung tích, mà vào lúc này lại đột nhiên ra hiện tại ám bộ trong tầm mắt. Rất rõ ràng là chuẩn bị mang theo Naruto về thôn, hay là Jiraiya được tin tức gì. Từ nguyên tắc bên trong đến xem, Naruto vừa về thôn, Gaara liền bị Akatsuki kèm hai bên. Này không phải tuyệt đối không thể là trùng hợp, mà là Jiraiya trước đó được Akatsuki tình báo, cho nên mới mang theo Naruto trở lại Konoha. Không thể không nói, Jiraiya hệ thống tình báo xác thực rất lợi hại. Chỉ ít Konoha ám bộ liền không dò thăm Akatsuki sắp hành động tình báo, đương nhiên cũng có thể là Uchiha Itachi trong bóng tối truyền cho Jiraiya từ ngăn tối bên trong lấy ra bút ký. Đây là Chutetsu Senmei vừa xuyên qua đến Hokage thế giới thì ghi chép Hokage nguyên tắc nội dung vở kịch. Người trí nhớ là có hạn, không thể nhớ kỹ quá lâu dài sự tình, đặc biệt là vẫn là mấy chục năm trước xem qua một bộ anime Naruto về thôn. Gaara bị nạn, đội 7 đi vào cứu viện, Akatsuna no Sasori chết trận nội dung vở kịch quán tính thật sự rất lớn. Cho dù thế giới này Gaara cũng không có cùng Naruto một trận chiến, cũng không có chịu đến Naruto ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn trở thành Sa Ẩn thôn đệ ngũ phong ảnh ngay ở một năm trước. Konoha cùng Vân Ẩn thôn một trận chiến sau không bao lâu sự tình có điều, bởi Chiyo sớm xuống núi, dẫn đến Gaara trong tay kỳ thực cũng không có quyền gì. Bất kể là tư lịch vẫn là sức ảnh hưởng, Chiyo đều không phải Gaara cái này mười mấy tuổi thiếu niên có thể so với. Vì lẽ đó Gaara trở thành Khôi Lỗi phong ảnh, kỳ thực để Gaara trở thành phong ảnh cũng là chuyện bất đắc dĩ. Sa Ẩn thôn hiện tại nhân tài héo tàn, toàn bộ làng dĩ nhiên chỉ có thể để Chiyo tỷ đệ đến chủ trì đại cục, mà ở trẻ tuổi bên trong, Gaara tư chất cũng xác thực là có tiềm lực nhất ở Konoha, thực lực càng ngày càng mạnh tình huống. Chiyo nhất định phải đẩy ra một cái phong ảnh đến ổn định Sa Ẩn thôn quân tâm. Hơn nữa Gaara cũng xác thực thành thục không ít, chỉ là táo bạo hung lệ tính tình vẫn không có thay đổi. Nghĩ đến Naruto, đương nhiên sẽ không quên Sasuke. Hơn 3 năm đến, Chutetsu Senmei xưa nay không cùng Sasuke liên lạc qua một lần. Có điều nghĩ đến Sasuke hiện tại cũng đã thăm dò rõ ràng Orochimaru toàn bộ nội tình, chỉ chờ Sasuke tình báo vừa đến, Chutetsu Senmei liền có thể được Orochimaru tất cả bao quát, uế thổ chuyển sinh. Cùng với Orochimaru mấy chục năm qua thu thập được cường giả tế bào, hồi tưởng một hồi nội dung vở kịch, Chutetsu Senmei làm lại đem bút ký phong ấn, để vào ngăn tối bên trong giấu kỹ. Cho dù cái này bút ký là dùng Hán ngữ thêm ghép vần cách thức viết, nhưng ở cũng chưa chắc không có bị phiên dịch khả năng ngày thứ hai. Bầu trời mây đen từ lâu tản đi, khí trời sáng sủa, sau cơn mưa bầu trời mỹ lệ thanh tân, làm cho người ta một loại đào cảm giác say trên đường phố tràn đầy người đi đường. Konoha lại đang một ngày mới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Konoha cửa lớn, rời đi gần như có 2 năm rưỡi đi qua, Konoha biến hóa thật lớn a. Đúng đấy, Jiraiya mang theo Naruto đi vào Konoha, nhìn cùng 3 năm trước so với, từ lâu rực rỡ hẳn lên Konoha, vẻ mặt có chút mất mát sau đó lại ngắm Naruto một chút. Trong lòng buồn cười, hì hì, nhìn hắn hài lòng, đứng ở chỗ cao, nhìn Hokage nham lên thứ 5 ảnh chân dung. Naruto trong lòng không tên có một loại khôn kể tư vị cùng Jiraiya cùng nhau hơn 2 năm. Naruto cũng từ Jiraiya trong miệng biết được Chūtetsu Senmei khi còn trẻ một ít chuyện. Cùng với Jiraiya cùng Kakashi đối với Chūtetsu Senmei hoài nghi hơn nữa 1 năm trước chàng đại chiến kia, Naruto cũng có nghe thấy đối với cái này đệ ngũ Hokage. Tuy rằng Naruto trong lòng cũng không mong muốn đi hoài nghi, thế nhưng khó tránh khỏi cũng có chút cái nhìn cao lớn hơn không ít mà. Naruto, nhìn thấy Naruto cùng Jiraiya quay đầu lại, Kakashi lật qua lật lại mắt cá chết, uể oải hỏi thăm một chút. Này, Kakashi lão sư, Naruto hưng phấn quát to một tiếng, tung người một cái nhảy đến Kakashi bên người, kêu lên, lão sư, người vẫn là như cũ mà. Nói tới chỗ này, Naruto vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hơi quái lạ, đối với Kakashi thì thầm nói, ha, đúng rồi, Kakashi lão sư, ta mang cho ngươi cái này, thật hay giả? Này này không phải, Kakashi một mặt khiếp sợ nhìn Naruto trên tay mới nhất bản Thiên Đường Tung Tăng, trong miệng ngơ ngác nói đơn giản hàn huyên một hồi. Naruto đề nghị đi ăn Ichikaru mì sợi. Jiraiya cùng Kakashi sóng vai đi ở phía sau nhìn Naruto bóng lưng. Jiraiya đối với Kakashi thấp giọng nói, dựa theo ước định, ta đem Naruto giao cho ngươi, ta nghĩ Akatsuki cũng phải không nhẫn nại được gia dục dịch đi. Ta phải đến thu thập một hồi tình báo. Hokage bên trong phòng làm việc nhìn đi ra ngoài Nara, Shikamaru cùng vài tên vụ nhẫn. Chūtetsu Senmei đối với Nara Shikaku trêu ghẹo nói, lão sư, con trai của ngươi trưởng thành không ít a. A, thật sao? Nara Shikaku gãi gãi đầu, một bộ dáng vẻ khổ não bút ký bên trong ghi chép. Naruto cùng Jiraiya về thôn thời điểm, chính là Konoha cùng Sa ẩn thôn liên hợp tổ chức chung nhẫn cuộc thi thời gian. Sa ẩn Temari cũng chính đang Konoha, có điều bây giờ Konoha cùng Sa ẩn trong lúc đó như nước với lửa. Đừng nói là liên hợp tổ chức chung nhẫn cuộc thi, không đánh tới đến thế là tốt rồi. Tuy nói cùng vụ ẩn thôn liên hợp tổ chức chung nhẫn cuộc thi cũng không có gì, có điều thật giống phá hoại Nara Shikamaru nhân duyên a. Liếc mắt một cái Nara Shikaku, cũng còn tốt cái tên này không thể báo trước tương lai. Không phải vậy một khi biết mình con dâu tương lai bởi vì Hokage một ít quyết định mà thất bại, không biết được có thể hay không cùng Chūtetsu Senmei liều mạng hơn nữa, cũng không biết lấy Sa ẩn thôn bây giờ cùng Konoha quan hệ, bọn họ còn có thể hay không cùng nguyên tắc như thế, hướng về Konoha cầu viện đây. Nghe nói Naruto cũng quay về rồi, Nara Shikaku có vẻ như lơ đãng nói rằng ân. Chūtetsu Senmei tùy ý gật gật đầu, nhận biết được luyện tập trên sân chakra, nhíu mày, không thèm để ý nói rằng, tuy rằng không có đúng lúc lại đây đưa tin, có điều ngươi cũng biết, những người kia mà, đều là muốn trái với một ít quy định, đến bày ra bọn họ đặc thù. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.